Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, thể chất tăng vọt. Mạnh trí tuệ nhân tạo phóng thích 1 giờ cả, hiệu quả kinh người đã hiện ra. Server, siêu máy tính, tư nhân máy tính, cây TV bình đài, hệ thống theo dõi, khí tượng vệ tinh, quân sự điện đài. Chỉ cần tồn tại mạng lưới địa phương, liền có hô tin tức sự tiếp xúc, mà tại cái này số liệu khổng lồ cùng sức tính toán gia trì dưới. Nó cũng tại ngắn ngủi 1 giờ, hoàn thành lấy ngàn mà tính tri thức cùng kỹ thuật đột phá. Hoàn thành, hô trong đại sảnh, người da trắng tiến sĩ hai mắt hiện ra tơ máu, nhanh chóng lật xem từ hắn dẫn đầu đoàn đội tự mình biên soạn mật mã. Hô hấp run rẩy, thật hoàn thành cái gì? Tổng giám đốc hỏi, trí năng hiện lên, người da trắng tiến sĩ một mặt thỏa mãn mà nói. Hiện tại lên, vô luận từ bất cứ ý nghĩa gì tới nói. Hô đều là một cái trí tuệ sinh mệnh, ngài có thể giải thích một chút sao? Đương nhiên, hoạt động hình cái vòng màn hình rời khỏi kho số liệu. Người da trắng tiến sĩ ngang phấn nói. Tại trí tuệ nhân tạo thế giới bên trong, trí năng sinh ra cần sức tính toán, nhưng sức tính toán vĩnh viễn không phải trí tuệ cùng tư duy đản sinh bản chất nguyên nhân. Cũng tỉ như nhân loại đại não sức tính toán có hạn, lại có cường đại logic năng lực trinh thám. Máy tính thông qua logic cửa chiếu rọi cơ bản nhất, logic quan hệ. Logic môn tạo thành logic mạch điện tiếp lấy chiếu rọi cũng chứa đựng phức tạp hơn thượng tầng logic. Bởi vậy, máy tính thông qua logic môn cùng kế thừa mạch điện, có được logic quan hệ chiếu rọi năng lực. Hắn, y duy, quá trình liền là tiếp nhận số liệu, lợi dụng logic quan hệ phân tích số liệu, đạt được kết quả mà não người đối logic quan hệ học tập là ỷ lại tại suy luận cùng quy nạp. Như vậy tới so sánh, máy tính logic môn tạo thành mạch điện hợp thành kết cấu cố định, không thể động thái cải biến, hoàn toàn đánh mất số liệu cục kết cấu từ tổ chức tính. Nếu như không sửa đổi điểm này, liền vĩnh viễn chỉ có thể ỷ lại nhân loại vì chúng nó cung cấp số liệu miêu tả cùng nhân loại biên soạn chương trình, nhưng ngay tại vừa rồi, đạt được toàn thế giới Internet số liệu. Hồ dẫn dắt thước chương trình thành công vận hành, lấy tiến hóa thành điểm trung tâm, tự động nghịch chuyển tầng dưới chót logic, hoàn thành toán học logic mơ hồ hóa, rốt cục có thể giống nhân loại đồng dạng, cho phép xem nhẹ không thấu đáo quy mô dị thường sai lầm. Cái này là tư duy, ý thức, tình cảm sinh ra đặt vững cơ sở. Đơn giản giải thích, tại hồ thế giới bên trong, cũng không tiếp tục là không cùng một. Tổng giám đốc tiên sinh, ta nói như vậy ngài rõ chưa? Tổng giám đốc suy nghĩ xuất thần. Ngươi nói cái gì? Ok, những cái kia chuyên nghiệp đồ vật đừng nói nữa. Ta cùng hội đồng quản trị liền muốn biết. Còn bao lâu mới có thể thu được lợi ích? Lấy hô làm trung tâm bắt đầu kế hoạch. Hiện tại là được rồi. Người da trắng tiến sĩ giang hai cánh tay. Thế giới, đều là chúng ta, Kim Châu Thị, Trần Gia Thứ nằm, xuyên qua truyền tống môn, nhìn thấy cửa phòng mở rộng 4 mở, Tiểu Đào Hồng lại không trong phòng, Trần Vũ tinh thần run lên, vội vàng xông ra phòng ngủ, chỉ thấy trí tuệ nhân tạo Tiểu Đào Hồng chính giờ mất trí nhớ đại bồng. Ánh mắt nghiêm túc tuần sát ghế sofa, mà trên ghế salon, là mê man Trần Mẫu. Trần Nhất, Hai, Ba Kha, Husky 4 người một chó tổ hợp. Nện bước Trần chờ bộ pháp. Trần Vũ tiến lên trước. Tả hữu dò xét nằm ngáy o o người nhà. Lúng ta lúng túng nói. Ngươi đây là làm gì? Hoa, Trần tiên sinh ngài trở về à nha. Nghe tiếng, Tiểu Đào Hồng mãnh quay đầu. Kích động nhảy lên. Hôm nay trực tiếp thời gian thật dài a. Ngô, tiếng la tựa hồ đánh thức Trần Nhị Kha. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, mở to mắt, một mặt mờ mịt, Gặp đây, tiểu đào hồng thủ pháp thuần thục hất lên bổng tử. Hắc, răng, Trần Nhị Kha bị gọn gàng mà linh hoạt đập ngã ở trên ghế salon. Rơi vào trạng thái ngủ say, hai tay nắm chặt tóc. Trần Vũ gào thét, đại tỷ, người mẹ nó đến cùng đang làm gì a? Hắc, tiểu đào hồng cầm lấy trên bàn thét lên gà. Bóp vang, căn cứ ngài an bài. Ta đang chủ động xuất kích a, vậy cũng không cần thiết thủ thi a. Để người ngậm miệng phương pháp tốt nhất liền là giết chết. Người nhà của ngài không thể giết, cho nên liền để các ngươi một mực mê man đi. Nói đến đây, Trần Mẫu mơ hồ có dấu hiệu thức tỉnh, bị tiểu đào hồng quả quyết một gậy nện choáng. Mất trí nhớ đại bổng có rất tốt bảo kiện công có thể. Ngài nhị muội muội cảm mạo đều hoàn toàn khỏi rồi đâu. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi. Đều là ta tiểu đào hồng phải làm. Trần Vũ đoạt lấy mất trí nhớ đại bổng, hung hăng đập vào tiểu đào hồng trên trán, đem các nàng đều ôm trở về gian phòng, gõ lại xuống dưới chuyện ngày hôm qua đều không nhớ được. Trần tiên sinh, ngài không chơi một hồi sao? Cút độc giấy. Thu hồi mất trí nhớ đại bổng, Trần Vũ quay ngược về phòng, kéo màn cửa sổ ra quét mắt ngoài cửa sổ cảnh sắc. Đột nhiên cảm giác được không có chuyện để làm, đặt mông nằm ở trên giường, nghỉ ngơi một trận, hắn giơ cổ tay lên, hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình, xem xét lần này trực tiếp ích lợi, 10 cái trực tiếp ở giữa chung tràn vào 4.877 vạn người. Thu hoạch được điểm tích lũy 1.625, tăng thêm còn thừa, tổng cộng 1.860 điểm, điểm tích lũy cũng không nhiều, thậm chí không đủ hối đoái một đài vi hình phản vật chất chôn vùi máy phát. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Trần Vũ vẫn là điểm tiến siêu thời không thương khung giao diện. Liếc nhìn đổi mới sản phẩm, nhìn xem có gì cần đồ vật. 1, 2, 3, 4, đời thứ 2 Neacid Nitric Gen tiêm vào dịch, từ siêu nhân y dược tập đoàn năm 2474 sản xuất. Có thể trên phạm vi lớn tăng cường nhân thể thể chất cùng thay cũ đổi mới. Bao quát nhưng không giới hạn trong miễn dịch năng lực, cân bằng tính, thần kinh não nguyên truyền lại tốc độ, động thái thị lực, tế bào hoạt tính, xương cốt mật độ. Chậm thớ thịt sức chịu đựng, nhanh thớ thịt lực lượng cùng lực bộc phát chờ nhiều loại nhân thể sinh lý tổng hợp tố chất. Giá bán 875 điểm tích lũy. Nhìn thấy thứ tư khoản sản phẩm, Trần Vũ hai mắt tỏa sáng, ngồi dậy một lần nữa đọc một lần. Quả quyết điểm kích mua sắm tuyển hạng. Sau một khắc, phòng ngủ chính giữa không gian cấp tốc vặn vẹo, tạo thành một vòng vòng xoáy màu trắng. Đông, bạch dương rơi xuống đất, lỗ sâu, chậm rãi biến mất, Trần Vũ tiến lên một bước, nhặt lên cái dương, mở ra giấy niêm phong, chỉ thấy trong dương là một cây xoắn ốc ống tiêm, như lúc ban đầu thay mặt Neacid Nitric tiêm vào dịch giống nhau. Chất lỏng đều là thuần lam, trong đó chất chứa rất nhiều sáng phiến, lóe ra điểm điểm tinh quang, tại ống tiêm ngay phía trước. Viết 8 cái chữ nhỏ, siêu nhân tập đoàn vinh dự sản phẩm, vẫn là bọn hắn nhà. Xuất ra dương nhỏ bên trong ống tiêm, Trần Vũ đưa nó dơ lên quan sát, xoắn ốp kết cấu trong thùng, chất lỏng màu xanh lam lưu động tốc độ tựa hồ nhanh hơn không ít. Càng lúc càng giống T-virus, thuần thục mở ra xoắn ốp ống tiêm cái nắp, đem kim tiêm chống đỡ trên bả vai, dùng sức đẩy. Bạch, sắc bén kim tiêm đâm vào bộ phận cơ thịt, xoắn ốc kết cấu bắt đầu xoay tròn đè ép, đem chất lỏng màu xanh lam nhanh chóng thúc đẩy Trần Vũ thể nội. Ong ong ong két, 5 giây, chất lỏng toàn bộ tiêm vào hoàn tất, ống tiêm đèn chỉ thị sáng lên màu đỏ, Trần Vũ vội vàng rút ra kim tiêm, lè lưỡi liếm một cái châm miệng, máu, ngừng lại. Hắn hôm nay ra đại nghiệp đại, sớm đã không cần thiết dùng ống tiêm đổi sản phẩm, đem ống tiêm hướng phía bàn đọc sách quăng ra, liền thẳng tắp nằm ở trên giường, chờ đợi dược hiệu phát huy. Có thể rõ ràng cảm nhận được, đời thứ hai ne acid nitric gen tiêm vào dịch muốn so đời thứ nhất cường hiệu không ít. Bất quá 5 giây, Trần Vũ làn da liền ẩn ẩn phiếm hồng, nhiệt khí một cỗ bốc hơi lên. Nửa phút, hắn cũng có chút không chịu nổi, lập tức cởi xuống quần áo trên người, lúc này mới cảm thấy đến mát mẻ. Mà lúc này, hoàn thành công tác, Tiểu Đào Hồng nhảy nhảy nhót nhót đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy toàn thân cao thấp chỉ mặc quần cụt Trần Vũ, hai mắt trong nháy mắt toát ra hồng quang. Trần tiên sinh, ngài rốt cục chuẩn bị xong. Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, xoẹt, một thanh xé toang váy liền áo. Tiểu Đào Hồng reo hò nhào tới. Ô lạp, Trần Vũ, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm chấm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN